duỗi tay ra trực tiếp kéo người đến. Thân thể mềm mại ấm áp bị hắn ôm vào lòng, hương thơm thoang thoảng tràn ngập khoang mũi. Lý Duệ nhìn thê tử trong lòng liền rung động, nha đầu kia thật sự rất đẹp, thân thể cũng mềm. Trong lúc nhất thời tự nhiên có chút tâm ý viên mãn. Vui vẻ, Triệu Yên Dung nhẹ nhàng đẩy hắn. Bệ hạ, để thần thiếp đi thay y phục, không phải chúng ta muốn đi Trường Nhạc Cung thỉnh an mẫu hậu sao? Ừ, Lý Duệ hồi thần, khóe môi cong cong, hôn một cái lên mặt Triệu Yên Dung. Mau đi đi, đừng để chậm đợi lâu. Cách chương.